Những lời hay trong lẽ đạo. Dưới đây là những lời hay trong lẽ đạo mà Thiện Phúc đã ghi lại được trong những lúc đàm đạo với những đạo hữu Thiện Đức, Minh Tuấn, Minh Hạnh và Minh Bình, hoặc trong những lần may mắn được đàm đạo với các thầy. Thiện Phúc xin được chia sẻ cùng các đạo hữu khác để chúng ta cùng được hưởng sự lợi lạc. Trước hết, Thiện Phúc xin chân thành cảm tạ quý thầy và quý đạo hữu đã cho Thiện Phúc có cơ hội học hỏi và tăng trưởng trí tuệ trên con đường đi về đất Phật. Tu là biết nhường nhịn và không phiền giận. Tu là không nói hành, nói tỏi ai. Tu là nhìn mình chứ không nhìn người. Tu là không để cho tâm mình buông lung mà phải biết dùng giới luật để buộc nó lại. Tu là cố gắng làm những điều lành và lánh xa những điều ác. Tu là không vướng mắc thị phi. Tu là giữ gìn từng lời ăn tiếng nói. Tu là cầu học cho được cái trí huệ của Phật, phải tham thiền nhập định chứ không mải mê sự vui khổ ngoài đời. Tu là không mê tín. Mê tín sẽ không bao giờ thấu đáo được chân lý. Mê tín sẽ không bao giờ hiểu được lời Phật dạy, hoặc hiểu sai lệch đi. Tu là tìm đến với chân lý. Tu là tin và làm theo Phật chứ không phải mãi theo hầu Ngài. Ai cũng tu được, vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu tu y như Phật thì sẽ thành Phật. Tu là bỏ đi cái cảnh giả của cuộc đời với bao nhiêu đau khổ phiền não để đi vào cái cảnh chân thật của thanh tịnh. Tu là không còn tham tương tranh lợi lạc. Tu là xóa bỏ mọi hiềm khích giận hờn và tham vọng. Tu là nhìn vinh hoa phú quý như bọt bèo. Tu là nhìn lợi danh và uy quyền như ánh điện chớp, chúng đến rồi đi trong khoảnh khắc. Tu là chẳng màng đến công danh sắc đẹp và tiền tài. Tu là không bao giờ thay đổi, dù vui khổ, dù tiền tài, dù danh lợi. Tu là không hãm hại ai. Tu là biết quan sát lòng mình. Tu là không nói chuyện thị phi của người. Tu là luôn nhớ rằng tạo ác nghiệp thì phải lãnh ác báo. Tu là luôn hiểu rằng đời là biển khổ, muốn sống trong cái biển ấy mà đừng khổ thì trước tiên phải nghe theo những gì mà Đức Tử Phụ đã dạy để diệt cái khổ đi đã. Tu là luôn biết hậu quả của chuyện mình làm. Tu là thà nghèo chứ không làm giàu trong bất chánh. Cái báo thù hay nhất của người biết tu là không bao giờ báo thù. Tu là biết nuôi dưỡng lòng từ bi nơi ta. Tu là xem vinh hoa phú quý như gió thoảng mây bay, xem cuộc đời như ánh điện chớp. Tu là biết sống hòa hiệp với mọi người chứ không mạnh được yếu thua. Tu là biết luật vô thường, nó chẳng thiên vị một ai. Tu là biết hoa sớm đỏ tối tàn, đời người mới trẻ đó rồi già đó, có khác gì nụ hoa kia đâu. Tu là không lầm chấp để gây thêm chướng nghiệp. Tu là biết rằng tất cả sự việc trên đời này đều giống như sương mai trên đầu cỏ, ánh ban mai vừa ló dạng thì nó cũng tan biến theo. Tu là biết cuộc đời là giả tạm, là sinh tử luân hồi. Tu là biết không ngọn lửa nào bằng ngọn lửa tha mái, không phiền não nào bằng sân hận, không khổ đau nào bằng ngũ uẩn, không nguy hại nào bằng dục tình, và không ngu dại nào bằng si mê. Tu là biết bỏ qua đi những gì đã qua và không bận tâm lo cho chuyện gì chưa tới. Tu là chẳng màng việc hơn việc thua. Thế mình còn nghĩ tới danh lợi là mình chưa tu. Tu là biết giữ cho tâm bình thường trước mọi dao động. Tu là không còn màng đến nhục vinh nữa. Tu là nên biết sự nguy hiểm của đồng tiền. Đồng tiền làm thế gian thay đen làm trắng, thẳng hóa siêng, trí hóa ngu. Tu là biết giữ cho tâm mình đừng nóng giận, biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, biết dòm ngó mình chứ không dòm ngó người, biết an phận thù thường, biết đủ, biết khiêm tốn khi đắc thắng, biết nhập gia tùy tục chứ không khư khư giữ lấy tục mình. Tu là biết bớt ham, bớt lo, bớt hung dữ, bớt tranh tục. Tu là biết nói cái gì đang nói và không nói cái gì không đáng nói, biết những gì đáng biết và không biết những gì không đáng biết. Tu là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Tu là biết chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, sắp làm, và cũng chịu trách nhiệm những gì mình đã sai người khác làm, hoặc những gì mình cản không cho người khác làm. Tu là biết tự dằn mình về sắc đẹp, dục tình, nóng giận, si mê, lòng ích kỷ và bòn xén. Người tu không hứa bậy, không tin bậy, không nghe bậy và cũng không làm bậy. Tu là biết rằng ngã mạn, cống cao, gian tham, ái nhiễm và ỷ lại là những liều thuốc độc. Tu là biết bố thí chỉ giới nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí huệ là con đường đưa ta đến giác ngộ và giải thoát. Tu là biết tự xử án lấy mình. Tu là có tâm bình đẳng khi bố thí, không bao giờ hỏi tại sao người cầu giúp đỡ, không có ý lợi dụng kẻ được bố thí, không bố thí rồi sung sướng mà tự khen ngợi lấy, không chỉ nói suông mà chẳng cho gì cả, không cho rồi ác khẩu mắng chửi, không cho rồi sanh lòng nghi, không cho rồi đem lòng tiếc, không cho rồi cầu được đền đáp. Người biết tu sẽ mỉm cười trước những lời vu cáo, coi chúng như dọc đường gió bụi. Tu là biết làm con người khó được vẹn toàn, có khi ta hơn người, nhưng lắm khi người hơn ta. Tu là biết mình đang sửa tánh châu tâm. Tu là không cần thấy tật xấu của người, mà phải mau lo diệt tội lỗi của mình. Tu là luôn biết vạn vật vô thường mãi tụ tan, hoa thì sớm nở tối tàn, đời người thì nhanh như ánh điện chớp. Tu là luôn biết nhiều tội lỗi gây ra bởi tiền tài và danh vọng. Người biết tu là người không nịnh bỏ ai, không tâng bốc ai, không kiêu căng mà cũng không khinh khi ai. Người tu luôn nhớ rằng người nào giữ bo bo mà không bố thí cho kẻ nghèo thì chỉ là hạng người làm nô lệ cho vật chất và tôi mọi cho đồng tiền. Người tu luôn thích làm điều lành, vì tuy phúc chưa tới mà họa đã đi xa. Người tu luôn soi gương lòng, hễ thấy có sơ bẩn thì lau rửa ngay. Người tu luôn mang ơn những ai chỉ trích lỗi lầm của mình. Lúc chưa tu như thuyền xuôi gió đi vào địa ngục, lúc tu rồi như thuyền chèo ngược gió đi về đất Phật, tuy có chậm nhưng đi đúng đường. Người tu lúc nào cũng có cái tâm rộng để tha thứ, cái tâm trong sạch để cầu học, cái tâm bình đẳng để bàn luận và cái tâm định tĩnh để đi đến giác ngộ. Người tu như vàng đem bỏ vào lửa, nếu là vàng thiệt thì không sợ gì lửa đốt cháy tàn. Người tu là người biết rõ con người sanh ra với tiếng khóc nhưng sẽ đi vào cõi tịch tịnh với tiếng cười. Người tu luôn biết rằng nếu trách người mà trách vô lý là mình điên, giận người mà giận vô cớ là tự mình làm khổ lấy mình. Người tu lúc nào cũng biết rằng cho dù suốt đời làm lành cũng chưa đủ, mà phải cột chặt cái tâm mình lại, đừng cho nó tiếp tục dòng ruổi nữa. Người tu làm ơn chớ nhớ, thọ ơn chớ quên. Người tu nên luôn nhớ rằng nếu mình còn được nhiều người yêu thích là mình sẽ còn bị kẹt vào một cái thế rất khổ. Người tu luôn hiểu rằng cho dù ăn ở hiền lành mà lắm khi thọ nạn, ấy là nghiệp trước còn mang. Hiểu như vậy để đừng trách ai mà vương thêm nghiệp mới. Tu là thấy người giỏi không ganh, thấy người dở không khinh. Người tu khi làm việc thiện không sợ thất bại, nói việc thiện không sợ bị chê cười, ở không sợ không vừa lòng, và đi không sợ không đến trốn. Người tu muốn sống không sát hại, muốn an ổn không gian tham trộm cướp, muốn sung sướng thì đừng làm khổ ai. Người tu thường tìm hỏi xem người nói như vậy có nghĩa gì, chứ không kết luận hàm hồ. Người tu không cầu được nổi trên mặt nước hoặc bay được trên không, vì như vậy có hơn chi cọng rác hay con ruồi có ích gì cho ai đâu, mà có khi còn có hại. Người tu là cần mở rộng tình thương đến cho muôn loài và chế ngự được tâm mình. người tu luôn biết rằng thường nghe những câu trái tai, thường gặp những chuyện gai mắt, ấy chỉ là cơ hội mài giũa cái tâm mình mà thôi. Người tu luôn biết rằng cái khổ của con người không phải ở sự nghèo đói, nghịch cảnh hoặc chết chóc, mà là không hiểu được nguyên nhân của cái khổ và không biết sanh ra để làm gì. Người tu thường làm những gì mình đã khuyên bảo kẻ khác. Người tu biết làm điều lợi và biết trừ điều hại. Người tu nghe chó sủa không dừng lại để nghe. Tu là biết rằng tham dục nảy mầm đau khổ và sợ hãi. Tu là luôn nghĩ phải làm một điều gì đó có lợi cho người khác. Tu là biết giữ cho tâm mình lúc nào cũng chỉ có một tư tưởng xứng đáng, hễ vọng niệm chen vào là phải loại nó ngay. Tu là chấp nhận không vị kỷ mà vị tha. Tu là luôn biết rằng kẻ thù làm hại ta nhất là sự tham dục, lòng đố kỵ và ganh ghét trong ta. Tu là luôn thương tưởng đến những người bất hạnh. Tu là luôn biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ chữa lành tất cả các vết thương. Tu là không bao giờ dùng lời lẽ thô lỗ và thiếu nhã nhặn để xì vả hay bắt bẻ ai. Tu là không bao giờ tìm cách chống chế cho những lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Tu là biết can đảm đương đầu với những chỉ trích. Tu là biết rằng những tật xấu mà ta nhìn thấy ở người khác là phản ánh những tật xấu của chính bản thân ta. Tu là biết rằng trên đời này không có cái gì là của ta cả, chẳng qua chúng đến với ta trong khoảnh khắc rồi chúng lại đi. Tu là chẳng bao giờ hối tiếc cái bóng mờ của dĩ vãng. Tu là biết rằng thiện và ác nghiệp sẽ theo ta qua bên kia đáy mộ và sự luân hồi sanh tử của ta. Tu là biết mưu cầu hạnh phúc cho mình mà không làm gì phương hại đến kẻ khác. Tu là biết rằng của cái vật chất chỉ xây dựng được căn nhà cho ta tạm trú, chứ không xây dựng được ta. Tu là biết thanh lọc những ý nghĩ bất tịnh trong tâm ta. Tu là biết rằng trong tương lai ta sẽ phải nhận lãnh tất cả những gì mà ta đang tạo tác trong hiện tại. Người tu không cầu đợi Niết Bàn ở đời sau, mà hưởng Niết Bàn ở ngay đời này. Tu là biết rằng hạnh phúc không bao giờ đi đôi với giận hờn, oán ghét, vị kỷ và những tư tưởng sai lầm. Tu là không bao giờ trách ai, mà biết rằng đau khổ hay hạnh phúc là do chính ta tạo nên, nếu không ở đời này thì cũng ở đời quá khứ. Tu là biết rằng một khi tâm trí con người được rèn luyện, nó sẽ chẳng những có ích cho người đó mà còn có ích cho mọi người xung quanh. Tu là biết tự tin nơi chính mình chứ không ngồi chờ xung dụng. Tu là không bao giờ tin tưởng mù quáng ở bất cứ ai. Tu là biết triển khai kỷ luật nơi chính mình, biết dùng lòng từ bi và trí huệ để chấm dứt mọi đau khổ và sợ hãi. Tu là biết rằng ta phải tự giác ngộ và giải thoát, chứ không ai giác ngộ và giải thoát dùm ta. Tu là biết rằng tin theo tha lực là chỉ đưa đến sự ỷ lại, sợ hãi và dị đoan mà thôi. Tu là biết rằng thiện nghiệp như những hương thơm, ta không thể nào rót nó vào người khác mà không vương vài giọt trên người ta. Tu là biết rằng bộ đồ mà ta đang mặc chỉ tô điểm cái thân xác ta, chứ nó không làm cho ta đẹp. Tu là biết rằng chỉ có phẩm hạnh mới làm cho ta đẹp mà thôi. Tu là không mang đến sự biết ơn của kẻ khác, nó như những đóa hồng đầy gai thôi. Tu là không kể đến sự bội ơn của người, nó như là loài cỏ dại bên đường. Tu là luôn biết giá trị của lòng từ bi, hỷ xả, thành thật và siêng năng, lúc nào cũng là những phẩm hạnh cao đẹp bất cứ đâu. Tu là luôn biết giá trị của lòng từ bi, hỷ xả, thành thật và siêng năng, lúc nào cũng là những phẩm hạnh cao đẹp ở bất cứ đâu. Tu là biết làm những điều lành mạnh và loại bỏ những điều xấu ác có hại cho người. Tu là không phê phán người mà là phê phán mình. Tu là biết rằng dòm ngó lỗi người chỉ nuôi dưỡng lòng ngã mạn và tật xấu dơ bẩn nơi ta mà thôi. Tu là biết rằng phàm phu khó chiều, không nói cũng chê, nói ít cũng chê, mà nói nhiều cũng chê. Tu là không chạy theo những thú vui của phàm phu. Tu là biết rằng có lỗi mà biết sửa để tránh tái phạm, ấy là nhổ được gốc rễ của tội lỗi. Tu là chẳng bao giờ nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt, hoặc giận dữ hay tà kiến. Tu là thường biết rằng trên đời này không ai dối gạt ta, mà chỉ có chính mắt, tai, mũi, lưỡi của ta dối gạt ta thôi. Tu là biết rằng những lỗi lầm tệ hại của mình có thể tránh được pháp luật và người khác, chứ không tránh được chính mình. Tu là luôn biết rằng một niệm khởi sân tức thì muôn ngàn cửa chướng sẽ mở ra. Tu là luôn biết cố công thiền định để cột kiềm cái ý mã tâm viên của ta lại. Tu là luôn biết rằng ngã mạn, ỷ lại, gian tham, tội lỗi, thù hiềm, ganh tị chỉ là những cửa đưa ta vào địa ngục mà thôi. Tu là biết xem người như xem mộc, đừng vì một chỗ nứt nhỏ mà bỏ cả cây, đừng vì một việc xấu của người mà bỏ người. Tu là luôn biết rằng hễ ghét người thì tâm ta hư, mà thương người thì tâm ta tốt. Tu là biết rằng càng mưu sâu kế độc thì càng nhiều tai họa rình chờ. Tu mà chưa có đức để độ người thì nên xa lánh những kẻ đàng điếm, hút sách, cờ bạc, gian ác, bất hiếu, phản phúc và bội tín. Họ dữ dằn còn hơn loài rắn độc. Tu là biết mình đang học theo Phật, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Người tu luôn biết nguyên nhân của cái khổ là tham ái, để trì trí đi theo con đường của Đức Thế Tôn là chấm dứt tham ái mà thoát khổ. Người tu không chỉ sùng bái Phật mà còn phải thực hành rốt ráo lời dạy của Phật. Người tu lúc nào cũng phải lấy giáo pháp làm thầy, như lời Đức Từ Phụ đã dạy. Người tu lúc nào cũng thỉnh Phật trụ thế. Người tu lúc nào cũng mang trong người đầy đủ tam quy ngũ giới. Người tu lạy Phật chứ không lạy tượng. Nếu lòng ta thành, ta có thể lạy Phật mà không cần tượng. Người tu luôn nhớ rằng tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Tâm ô nhiễm là khổ, tâm thanh tịnh là niết bàn. Người tu luôn biết rằng không ai lăng mạ và đánh đập mình cả. Chỉ có sự lăng mạ và đánh đập, nó đến rồi đi như những nợ nần phải trả. Người tu luôn biết rằng chúng ta như những ngọn nến cháy dở, không nhất thiết phải hết nến mới tắt, mà ngọn gió nhỏ cũng có thể làm tắt nến. Biết như vậy để thu xếp thời giờ mà tu. Người chân tu luôn luôn thành thật khắc kỷ. Người tu luôn biết rằng cứ tiếp tục phạm lỗi để tiếp tục ăn năn là tự làm chết mòn mình. Cứ than buồn và thất vọng mãi là tự đang đọa đày mình vào cảnh khổ. Tụng kinh nhiều mà bung lung không hành trì thì chẳng khác chi người chăn bò cho người. Chỉ ngày ngày đếm bò chứ chả bao giờ làm chủ bò. Ít tụng kinh mà sống với Phật Pháp thì vẫn hưởng phần lợi lạc của giải thoát. Người tu luôn nhớ rằng sống mà buông lung thì không khác gì thầy ma biết đi. Người tu không tẫm mình vào một thứ dầu thơm nào ngoại trừ hương thơm đức hạnh. Người tu luôn nhớ rằng nói điều lành mà làm ác thì ví bằng chẳng nói. Người tu mưu sinh không làm hại đến người, như ong đi hút mật mà chẳng làm tổn hại đến hoa. Người tu giữa chốn phồn hoa đô hội mà tâm chẳng buông lung, luôn an trú trong chánh trí như hoa sen vượt lên từ trong bùn nhơ mà thanh khiết ngạt ngào. Người tu luôn biết rằng chính ta còn không có thiệt, huống hồ chi tiền tài và danh vọng. Người tu luôn nhớ rằng ác nghiệp mãi đeo đuổi ta như lửa ngún giữa tro than. Người tu luôn được người lành kính yêu, nhưng luôn bị kẻ dữ ghét bỏ, vì người tu luôn khuyên người làm thiện những điều mà kẻ dữ không muốn. Người tu sẽ không vị tình những ai làm điều sai quấy. Người tu không mong cầu thành công bằng những phương tiện bất chánh. Người tu không chỉ đến chùa lạy Phật, mà là đến chùa để học cho bằng được con đường giải thoát của Phật. Người tu luôn biết rằng ta vẫn còn là phàm phu và ta đang sửa đổi những xấu xa thành hay tốt. Người tu không cầu được ai cho phước hoặc bình an, mà cầu tự mình tiến tu. Người tu luôn biết rằng tin nhân quả là chánh tín, và tin mọi sự vật được tạo bởi nhân duyên là chuyện khoa học. Người tu luôn thấy rằng mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy lẽ thật. Mê tín sẽ đưa ta đến chỗ hễ cầu mà toại nguyện thì tin, mà cầu không toại nguyện thì bỏ đạo. Tu là biết rằng công danh phú quý là tuồng ảo ảnh, còn tiền bạc càng thu nhiều thì càng khổ nhiều. Tu là không buồn ai, không ghét ai, không trọng ai, không khinh ai, mà cũng không thương ai. Tu là biết rằng Phật hay ma đều do ta mà ra cả. Tu là biết cái gốc của cái khổ là tham ái và si mê. Người tu luôn biết rằng nghèo vật chất không bằng nghèo đức hạnh. Người tu không bao giờ sao lãng giới định huệ, mà chỉ sao lãng tham sân si. Người tu lúc nào cũng kiên nhẫn ôn hòa, lúc nào cũng thương mến người và vật. Người tu thì lúc giàu lúc nghèo, lúc sang lúc hèn, lúc ốm lúc mạnh, lúc trẻ lúc già cũng thế, trước sau không rời đổi. Người tu luôn biết rằng lợi tha và lợi dụng là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người tu thường nhớ câu không vay không trả. Người tu là phải biết thương muôn loài, chứ không để chúng sanh nào phải hy sinh cho ngon miệng ta. Người tu luôn hiểu rõ là lúc nào tâm ta cũng tạo cảnh, chứ không để cảnh tạo tâm. Người tu bố thí phải do tâm đại bi và lòng đại nguyện, dám hy sinh tánh mạng và tài sản mà bố thí, lúc nào cũng cho, chỗ nào cũng cho, ấy là sự bố thí của kẻ giác ngộ. Người tu luôn biết rằng mắt tai mũi lưỡi là những mối lái đưa giặc vào đoạt châu báu nhà mình. Người tu luôn nhớ rằng cái tâm nó lanh lẹ, khó mà nắm bắt và điều phục nó lắm. Người tu nên nhớ rằng trong bất cứ cuộc cãi vã nào, cả hai đều thua. Người tu luôn nhớ rằng ngu si tham đắm sắc dục cũng giống như giỏi bọ nằm trong đống phận, cứ tưởng phận ngon. Người tu luôn nhớ rằng đời người như ánh điện chớp, nhưng Đức Thế Tôn đã nhờ cái ánh điện chớp ấy mà đắc quả Như Lai, thì ta cũng quyết đi vào cõi tịch tịnh bằng ánh điện chớp như Ngài. Biết đâu ta đã tu được hai A Tăng kỳ kiếp 999 rồi, bây giờ chỉ cần một ánh điện chớp nữa là xong ngay. Người tu luôn nhớ rằng bất cứ người nào mà ta gặp cũng đều có cái gì đó hơn ta. Biết như vậy ta sẽ luôn học hỏi được thêm. Người tu nên luôn nhớ rằng người sống nhiều là người không để thời gian luống qua vô ích, chứ không phải là người nhiều tuổi. Người tu phải luôn nhớ rằng địa vị cao nhiều người ganh, quyền thế lớn nhiều người ghét, chí hướng to lắm kẻ thù, lợi lộc nhiều lắm kẻ oán. Người tu quyết không bao giờ mắc phải những chứng bệnh khinh lờn, tự mãn và thụ hưởng. Người tu luôn nhớ sanh già bệnh chết là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tắng hội là khổ, sân là khổ, si là khổ. Nghĩa là cái gì của phàm phu là khổ, chỉ có cõi tịch tịnh giải thoát mới là niềm an vui vĩnh hằng. Người tu lúc nào cũng nên nhớ rằng mình đang tập xa bỏ dục lạc, ái dục, những điều đáng mừng, những điều không đáng mừng, chấp trước, thù hận, hung hăng và bất cứ một vọng niệm nào khởi lên. Người tu muốn dứt sạch hết khổ não thì nên có thái độ thành khẩn và hành vi đoan chánh. Người chưa tu nuốt bồ hòn rồi mới biết đắng, người tu rồi thì biết bồ hòn đắng mà không nuốt. Người tu là người luôn chế phục được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người tu luôn biết rằng những tham, sân, si, ngã mạn, cống cao là những thứ làm khẩm thuyền ta. Hãy tát chúng ra cho thuyền nhẹ mà lướt nhanh đến bờ giải thoát. Tu là trở về với cái Phật tánh sẵn có của mình. Nhiều người nói tu theo đạo Phật là tìm về với cái Phật tánh sẵn có của mình. Mà cái Phật tánh của mình là cái gì? Từ nguyên thủy cái gì cũng chẳng có. Rồi vì cái vô minh nó dẫn dắt ta đi đến chỗ này đến chỗ khác, để lượm lặc những thứ rác rưởi. Bây giờ tu là trở về với cái gì cũng chẳng có ấy. Muốn được như vậy thì phải bỏ đi những rác rưởi mà ta đã lượm lặc ở dọc đường. Bỏ những thứ rác rưởi ấy có khó lắm không? Nếu ta muốn khó thì nó khó, ví bằng ta muốn không khó thì nó cũng không khó. Tất cả đều tùy thuộc ở ta. Hễ ta nhất quyết tu là ta sẽ bỏ những thứ ấy không một chút luyến tiếc. Tuy nhiên, trước tiên ta nên biết những rác rưởi ấy là những thứ nào. Lúc đã tu rồi thì hành trang duy nhất của một người Phật tử chân chánh là chánh pháp và những giới luật nhà Phật. Ngoài những thứ này ra, tất cả còn lại đều là rác rưởi cần phải loại bỏ để cho hành trang ta được nhẹ. Càng loại bỏ chúng sớm chừng nào thì sự đi về đất Phật của ta càng nhanh chừng ấy. Những thứ cần được ưu tiên loại bỏ là cái chấp trước, vì chấp trước là chướng ngại bậc nhất cho việc tu học. Chính cái chấp trước nó đưa ta đến cái ngã mạn, cống cao. Vì chấp trước nên ta mới ngã mạn. Vì chấp có ta nên ta mới làm cho thân này đẹp. Vì chấp có ta nên ta mới cống cao. Vì chấp có ta nên ta mới tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Lúc tu rồi ta coi những thứ này như những rác rưởi mà ta vì không biết nên đã góp nhặt chúng ở dọc đường. Nay biết rồi nên quăng chúng đi. Chúng ta cứ quăng mãi và quăng mãi cho tới lúc nào chúng ta chẳng còn gì để quăng. Rác rưởi cũng chẳng còn mà người quăng cũng chẳng có. Đó chính là lúc ta đã thật sự trở về với cái Phật tánh của mình vậy. Là Phật tử chân chính nên nhận rõ ra đâu là chánh pháp cho ta nương theo và đâu là những rác rưởi mà ta cần phải loại bỏ. Chỉ có con đường duy nhất là nương theo chánh pháp của nhà Phật, ta mới có thể biết đâu là rác rưởi để mà loại bỏ chúng ra. Hãy can đảm mà loại bỏ đi những cái giả tạo bên đường. Hãy can đảm mà làm nhẹ đi những hành trang không cần thiết trên con đường đi đến giải thoát của ta. Người Phật tử dùng cái tâm nào để tu? Chúng ta thường nghe nói nhất thiết duy tâm tạo. Tâm tạo tất cả, ba đường thánh, sáu cõi phàm đều do tâm tạo cả. Trong duy thức học có phân ra 8 tâm vương, 51 tâm sở và còn nhiều thứ nữa. Tuy nhiên ở đây ta chỉ nói đến cái tâm nào để tu mà thôi. Tâm từ bi hỷ xả, tâm bồ đề là những nhân giải thoát, là những nhân đưa con người đi lên. Còn tâm tạo ra 6 đường ác là do tham, sân, si làm chủ tể. Con người vì bị vô minh che mờ nên sanh ra ái dục và ganh ghét. Vì có ái dục nên khởi lòng tham. Vì có ganh ghét đố kỵ nên mới khởi tâm sân hận. Vì do vô minh che phủ nên không có ánh sáng trí tuệ. Vì si mê nên ta thay vì thu nhặt được những trân châu mã não thì ta lại đi gom góp những rác rưởi. Thay vì làm lành thì ta lại làm ác. Tất cả việc lành việc dữ đều do tâm tạo ra. Tâm này ai cũng sẵn có. Tâm tu thiện thì thân an vui, tâm làm ác thì thân chịu khổ. Vì tâm làm chủ của thân, thân chỉ là công cụ của tâm mà thôi. Phật cũng do tâm này thành, đạo cũng do tâm này học, đức cũng do tâm này chứa, công cũng do tâm này tu, phước cũng do tâm này tạo, họa cũng do tâm này làm. Tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma. Tâm từ là cõi trời, tâm hiền thì làm người, tâm ác thì thành quỷ. Tâm là hạt giống của tất cả tội phước. Chúng ta ai cũng muốn tu để thành Phật cả, mà tu cho được thành Phật thì phải dùng cái tâm gì? Như trên đã nói, tâm chánh thì thành Phật. Như vậy tâm chánh là tâm như thế nào? Theo đạo Phật, tâm chánh là một cái tâm bình thường, không sợ hãi, không vui, không buồn, không thương, không ghét, không giận, không tham, không si, không mê, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp, xấu, vân vân. Bởi vì một khi đã quyết chí tu thì chẳng có gì đáng lo âu khiếp sợ, cũng chẳng có gì đáng vui hay đáng buồn. Người Phật tử luôn giữ cho mình ở trạng thái bình thường. Ngoài ra người Phật tử cũng nên nhận biết không thể nào gấp gáp trong việc học đạo. Không phải chỉ một ngày một bữa mà có thể thành Phật được. cần phải có thời gian lâu dài để chứng nghiệm những điều Phật dạy, rồi nương theo những đạo lý ấy mà hành trì thì mới có thể thành đạt được. Ai dẫn dắt tuổi trẻ? Tuổi trẻ hôm nay đang ở trong một hoàn cảnh khác hẳn hoàn toàn tuổi trẻ năm xưa. Trong cuộc sống văn minh vật chất này, tôi tự hỏi không biết tuổi trẻ có còn những giây phút ngồi trầm ngâm ngắm cảnh, nhìn sự xanh tươi của cây cối và vạn vật để cho lòng mình được đôi phần tươi mát hay không. Tuổi trẻ năm xưa vì chinh chiến triền miên mà không tự chủ được bản thân mình, thì tuổi trẻ của cái thời thanh bình này có tự chủ được họ hay không? Thật tình mà nói, trong cái xã hội văn minh vật chất này, cuộc sống của mọi người đều bị quay cuồng, cuốn hút vào trong đó. Cha mẹ vì sinh kế phải quần quật suốt ngày, có khi cả tuần lễ chưa gặp con cái đến một lần. Về phần con cái, ngoài trường học ra, chúng còn biết nương tựa vào đâu? Thật là tội nghiệp, chúng chỉ còn biết nương tựa vào những bạn bè trang lứa, những người mù phải dẫn dắt nhau đi trên những đoạn đường đầy chông gai hiểm trở. Tương lai sẽ đi về đâu, chắc quý vị đã hiểu. Chính vì vậy mà ta thấy quá nhiều băng đảng, quá nhiều sự hư hỏng của tuổi trẻ. Đa số các vụ nổi loạn của thanh thiếu niên đều phát xuất từ sự trống vắng của tâm hồn. Ai gây ra sự trống vắng này? Nếu đổ thừa cho mấy em thì quả tình oan cho mấy em quá. Nếu đổ thừa cho hoàn cảnh xã hội thì e rằng hơi hàm hồ. Nếu đổ thừa do bởi nền giáo dục tác trách thì cũng có một phần. Tuy nhiên, bậc làm cha mẹ, nếu là những Phật tử thuần thành, luôn tìm hiểu và tự đặt câu hỏi xem mình đã có đóng góp phần cho sự hư hỏng ấy không. Nếu mình nói có, mình sẽ thấy tội nghiệp và thương mấy em vô cùng. Tội nghiệp mấy em không tìm được nơi nương tựa, nếu chúng ta đành phải dẫn bước lang thang, rồi với bao cám dỗ của cuộc đời, chúng sa chân vào tội lỗi. Khi chúng biết như vậy là tội lỗi, thì chuyện đã dĩ lỡ. Không còn lối thoát nào ra, chúng đành chịu. Chúng thì đành chịu, nhưng mà chúng ta là những bậc cha mẹ, nhất là những người con Phật, chúng ta có đành chịu hay không? Xin đề nghị với quý vị là không. Tại sao phải đành chịu? Tại sao phải nhắm mắt để cho con em của mình tiếp tục đi vào con đường sa đọa khi chúng ta có Phật, khi ánh đạo vàng của Ngài vẫn chiếu khắp muôn phương? Xin chia sẻ, không riêng gì những ai có con em hư hỏng mới đau lòng. Chúng ta là những người con Phật đều cảm thấy đau lòng như nhau. Đau lòng không có nghĩa là buông trôi. Người Phật tử luôn nhớ lời dạy của Đức Từ Phụ, luôn lấy cái bi, cái trí và cái dũng của nhà Phật ra mà đương đầu với trở ngại và khó khăn. Xin hãy dẫn dắt con em chúng ta ra khỏi con đường sa đọa. Xin hãy mạnh dạn nhìn vào cuộc sống và định đoạt cho tương lai của con em mình. Đừng để cho chúng tiếp tục làm những con thiêu thân nữa. Hãy dành thì giờ cho con em mình. Tiền bạc còn có cơ hội kiếm được, chứ tương lai con em mình làm sao kiếm đây? Hãy thử cùng nhau suy nghiệm câu nói của cổ nhân để tìm ra một đáp số cho vấn đề hiện tại. Hữu tiền nan mãi tử tôn hiền. Cho dù có tiền bạc đầy kho, chúng ta cũng khó mà mua được con cháu tốt đấy quý bạn ạ. Chúng ta nên nhớ, bổn phận làm cha mẹ không hướng dẫn dạy dỗ con cái, chẳng những chúng hư mà hư luôn những thế hệ mai sau nữa. Còn nếu như sanh con mà không dạy thì thà đừng sanh, hoặc giả mắc bệnh kiếm tiền thì đợi sau khi kiếm tiền xong rồi hãy sanh. Làm cha mẹ, chúng ta nên dìu dắt con cái ngay từ lúc còn nhỏ, hướng chúng đến gần với Phật Pháp bằng những hành động cụ thể, lấy đời sống của chính mình làm gương cho chúng. Chuyện gì mình không muốn chúng làm thì mình đừng làm. Không muốn con hư hỏng bài bạc thì mình đừng đi lát với gát. Không muốn con rượu chè bé bét thì mình đừng rượu chè. Không muốn con lêu lỏng thì mình phải tạo điều kiện cho chúng. Điều mà tuổi trẻ cần nhất là tình thương. Xin hãy mở rộng cửa tình thương mà đón lấy chúng. Cho dù chúng ta có phải đóng bớt đi những cánh cửa bái ra tiền, hoặc giả phải hy sinh những thụ hưởng, chúng ta cũng nên làm. Tóm lại, tuổi trẻ là mầm non của xã hội, là những hạt giống cho tương lai. Những hạt giống này có đâm chồi nảy lộc hay không là do chúng ta có bón phân tưới nước hay không thôi. Muốn có một xã hội lành mạnh hạnh phúc và an vui, chúng ta phải khéo uốn nắn và giáo dục tuổi trẻ ngay từ thời thơ ấu. Hãy khuyến khích, khuyên lơn, vỗ về an ủi và dịu ngọt, thay vì phạt dạ, dày da, giận hờn, phiền trách hay chê bai. Hãy tạo cơ hội cho tuổi trẻ được cạnh kề những người tốt. Hãy sống cho có hiếu thảo, đạo nghĩa và nề nếp, thì tuổi trẻ sẽ tự nhiên cũng sống như vậy. Hãy sống kính trên nhường dưới, trung hậu, siêng năng, thì tuổi trẻ cũng sẽ sống như vậy. Hãy tránh xa những dục lạc tầm thường, thì tuổi trẻ cũng sẽ không tìm đến dục lạc. Khi trẻ con làm được điều hay, điều tốt, ta nên tán thưởng và khuyến khích. Khi chúng phạm lỗi, ta nên khéo léo chỉ vạch cho chúng thấy những lỗi lầm ấy mà không hề chạm đến lòng tự ái. Chửi rủa ham he hoặc hành hạ trẻ con không thôi đã là một hạ sách, chứ đừng nói là trung hay thượng sách. Làm như vậy chỉ gây cho trẻ con thêm sợ hãi và xa lánh chúng ta mà thôi. Đừng bao giờ xưng hô với con mình là thằng này con nọ, cũng đừng bao giờ gọi trẻ con bằng nó trước mặt ai. Phật đã không từng dạy ta về sự bình đẳng của mọi người hay sao? Chúng ta nên gọi con trẻ bằng tên hoặc bằng con hay cháu và xưng với chúng bằng vai vế của ta. Thí dụ như mình muốn kêu con út của mình lại cho mình hỏi việc học hành trong trường lớp, thì mình nên nói: Tí con hãy lại đây kể cho ba hoặc mẹ nghe về chuyện học hành trong lớp của con trong tuần rồi. Hoặc là: Tí tuần rồi con học có giỏi không? Như vậy tuổi trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói chuyện với cha hoặc mẹ chúng. Chúng ta lúc nào cũng nên làm gương cao quý cho tuổi trẻ nói theo. Tuổi trẻ thì lúc nào cũng háo thắng, nhưng cái háo thắng của chúng rất hồn nhiên và dễ thương. Thí dụ như ở trường học, chúng không muốn thua sút một ai. Hoặc khi ta hỏi đến chúng rằng con học có giỏi không, thì chúng sẽ trả lời giỏi, một cách rất hồn nhiên và dễ thương. Tuy nhiên chúng ta phải tế nhị trong việc hướng trẻ con về đức tánh khiêm nhường. Chúng ta phải giải thích cho chúng một cách tường tận về sự khác biệt giữa ganh đua và ganh tị. Biết được tuổi trẻ háo thắng và ỷ lại, chúng ta không nên bao giờ chê trách chúng trước mặt ai, cho dù chúng có lỗi thật sự, mà chúng ta nên nói riêng với chúng khi không có ai. Nói như tâm tình giữa một con người và một con người, chứ không nói như một kẻ trên người trước với một kẻ dưới. Chúng ta nên thường hay đem những gương hạnh của Phật và các bậc hiền triết lỗi lạc ra mà kể cho chúng nghe. Điều tối kỵ là không bao giờ dùng chữ ngu với con trẻ. Vì theo các nhà tâm lý học Tây Phương, thì nếu ta cứ nói mãi một điều gì với trẻ con, thì chúng sẽ nghĩ chúng là như vậy. Thí dụ, ta cứ ngày ngày bảo con mình ngu, thì một lúc nào đó chúng sẽ nghĩ là chúng ngu đần vô dụng thật. Cũng đừng bao giờ áp đặt cho tuổi trẻ phải thế này thế nọ, hoặc bắt buộc con cái mình phải nghe và làm theo mình khi chúng không hiểu mình muốn nói gì. Điều tốt nhất là mình phải giải thích cặn kẽ những gì mình muốn. Đừng bao giờ ý mình lớn tuổi mà bắt ép tuổi trẻ phải nghe hoặc phải tuân lệnh của mình. Hãy bắt chước theo lời dạy của cổ nhân: trẻ tấn lên thì già lũ lẫn. Nhớ như vậy để thấy rằng có lắm khi người lớn chúng ta cũng sai trái. Nếu chúng ta làm được những điều này, thì chẳng những tự nhiên tuổi trẻ sẽ xích lại rất gần với chúng ta, mà chúng còn trở nên ngoan ngoãn nữa. Lúc đó, chúng ta muốn tìm những đứa trẻ hư hèn lang thang ngoài phố không phải là chuyện dễ. Xin hãy vì tương lai tuổi trẻ mà tự sửa mình trước. Tuổi trẻ không những rất cần những bậc cha mẹ luôn dồn cho chúng những tình yêu chân thật, mà chúng còn cần ở những bậc này một đường hướng giáo dục thực tiễn và hợp lý nữa. Làm sao cho tuổi trẻ đến với đạo Phật? Tuổi trẻ là nguồn sinh lực, nguồn sống, là mùa xuân của cuộc đời. Tuổi trẻ là giường cột của đất nước, là tương lai, là chủ yếu của mọi hoạt động. Tuổi trẻ cần có một hướng sống tích cực. Tuổi trẻ đã từ lâu vẫn ở trong lòng của đạo Phật, chứ chúng ta khỏi phải mệt sức đi tìm một chỗ đứng cho tuổi trẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm là không nhồi nhét hoặc bắt ép tuổi trẻ phải theo tôn giáo của cha mẹ. Làm như vậy là độc đoán và vô lý. Tuy nhiên tuổi trẻ cần được sự dìu dắt đúng đắn để cho chúng có thể thấy được những hương thơm ngào ngạt của tứ nhiếp pháp. Phải có sự dìu dắt cụ thể để cho chúng thấy rằng bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự là những ngọn thái sơn của đại nguyện. Tuổi trẻ cần được hướng dẫn đi đến những dòng suối chánh pháp để chúng có cơ hội được tắm mát bằng nước cam lồ, để cho chúng thấy rằng giữa lòng người, lòng đời, lòng Phật pháp không có cái gì cao, cái gì thấp, cái gì sang hèn, thù hận cả. Tuổi trẻ tốt hay xấu là do gia đình mà ra, chứ đừng đổ thừa tại hoàn cảnh giáo dục và xã hội. Gia đình có giáo dục, có nề nếp thì tương lai tuổi trẻ sẽ sán lạn. Còn gia đình không nề nếp, không chịu bỏ thì giờ ra để giáo dục con cái thì tuổi trẻ sẽ đen tối. Vì thế cha mẹ, nhất là những người con Phật, hãy cẩn trọng trong mọi hành động, việc làm. Xin hãy vì tương lai của thế hệ trẻ hơn là vì những ham muốn nhất thời của mình. Tuổi trẻ có đến được gần với đạo Phật và có biết sống theo những lời Phật dạy hay không là hoàn toàn do ở cha mẹ. Xin đừng gieo vào đầu trẻ những ấn tượng sai lạc. Đừng để cho trẻ có cái ấn tượng Phật là một thần linh, mà hãy nói cho chúng biết tấm gương rạng rỡ của Phật để chúng nhìn Phật như một tôn sư. Thí dụ Phật tử có dắt con cháu đi chùa, chúng có đùa giỡn trên chánh điện, cứ cho chúng giỡn, đừng bảo không nên, đừng bắt chúng phải xa Phật. Tuy nhiên, mình có thể dạy chúng đừng gây ồn ào mà mất đi sự trang nghiêm. Hãy khuyên chúng lên chánh điện, nhìn Phật, cười với Phật, chào Phật. Ấy là ta đang gieo vào đầu chúng những nhân lành. Từ đó chúng sẽ cảm thấy gần gũi với Phật hơn, mặc dù chúng chưa hiểu gì về giáo lý. Làm cha mẹ cũng nên tự kiểm nghiệm những hành vi của mình, vì con cái sẽ nhìn ta mà bắt chước. Là Phật tử, hễ nói thiện là làm thiện, chứ không nói một đàng mà làm một nẻo. Như vậy chắc chắn là không thể nào dạy được con cái. Tóm lại, tuổi trẻ có thâm nhập được đạo Phật hay không là tùy ở các bậc cha mẹ. Nếu cha mẹ hằng sống và hành trì theo đạo Phật thì tự nhiên con cái cũng sống và hành trì theo đạo Phật. Nếu cha mẹ có lòng bi mẫn đối với người khác thì con cái cũng sẽ ra trường đời với cái lòng bi mẫn đó. Như vậy, ta thấy trách nhiệm của bậc làm cha mẹ rất ư là nặng. Chúng ta không thể nào không dành thật nhiều thời giờ để dạy dỗ con cái. Từng phút, từng giờ, bất cứ ở đâu, chúng ta phải nên tự mình làm gương cho con cái. Những cái khổ của kiếp người. Những cái khổ của kiếp người không ngoài những cái mà Đức Phật đã nêu ra: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán mà cứ phải gặp nhau là khổ, mong cầu mà không được là khổ, ngũ uẩn thạnh suy khổ. Chúng ta vì bị vô minh che mờ và vì không chịu xả bỏ để phải bị nhốt mãi trong chuồng ngũ uẩn mà ta nào có hay biết. Có lắm khi còn dương dương tự đắc nữa là khác. Chính vì chấp trước ngã mạn, cống cao, phân biệt, vọng tưởng mà chúng ta cứ mãi rong ruổi trong rừng vô minh không có lối thoát. Trên thực tế có vô lượng, vô biên khổ. Nhất nhất chuyện gì xảy ra đều có mầm khổ nhiều hơn vui. Theo kinh Phật thì khổ đau phiền não là vô cùng tận. Tuy nhiên, có những cái khổ lớn mà chúng ta thường gặp nhất. Vậy chúng là những cái khổ nào? Khi còn trong bụng mẹ đã là khổ, chứ nói chi là sanh ra. Mẹ mà uống nước đá, ta như đang ở giữa băng tuyết mà không một mảnh vải che thân. Mẹ mà ăn đồ nóng, ta như lọt vào núi lửa. Rồi đến lúc sanh ra, ta mở mắt chào đời bằng tiếng khóc. Tiếng khóc báo hiệu cho một chuỗi dài đau khổ. Lúc ra đời với đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, nghĩa là có thân, tức là có cảm giác vui khổ, có suy nghĩ, có phân biệt. Ôi, toàn là những thứ đưa ta vào rừng khổ không thôi. Già là khổ. Vì có suy nghĩ và phân biệt nên ta biết trẻ, biết đẹp, biết già, biết xấu. Thấy trẻ trung khỏe mạnh thì ưa thích, thấy già xấu lưng khom má hóp, chẳng những đã không muốn mà còn muốn cãi lại với luật vô thường nữa là khác. Già thì tai điếc, mắt mờ, răng rụng, tay chân run rẩy, thân thể tự mình đứng còn không vững. Ôi phiền quá, khổ quá. Là Phật tử biết tu thì thấy rằng thế gian là vô thường, cuộc đời như ánh điện chớp, thấy đó mất đó. Có thấy được như vậy thì cái già nó đến mình vẫn an nhiên tự tại, nghĩa là không khổ. Thấy như vậy, khi cái chân run ta không buồn, mà ta biết rằng đấy là những thông điệp cho ta sớm tu mau kẻo trễ. Thấy như vậy, chúng ta chẳng những điềm nhiên trước sự trẻ già, mà cuộc sống chúng ta sẽ vô cùng có ý nghĩa. Thấy như vậy, chúng ta sẽ vô cùng trân quý bất cứ cái gì mà ta có được, dù là tuổi trẻ hay tuổi già. Chừng đó cái tu của ta sẽ có cơ thành tựu. Bệnh là khổ. Thân thể con người do tứ đại đất nước lửa gió duyên hợp lại mà thành. Nếu một trong những thứ này bị xáo trộn hoặc không đồng đều thì bị bệnh. Thí dụ như nước ít lửa nhiều, gió nhiều đất ít, thì lập tức sẽ có sự mất quân bình và sẽ đau đớn, sẽ khổ sở, thế thôi. Khi đã tu, biết được luật vô thường, thì cái bệnh nó đến ta biết, ta vẫn bình tĩnh để chữa trị nó. Hễ có thân là có bệnh, mặc nó, không lo buồn, không sợ hãi. Vì giàu có trả thân này về cho tứ đại, ta cũng tự tại. Tự tại như Ngài Vạn Hạnh, trước khi bỏ nhục thân mà Ngài vẫn điềm nhiên cảm tác được bài thơ bất hủ để lại cho đời. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh, thu hữu khô, nhậm vận thành si vô bố ý, thành suy như lộ thảo đầu phô. Thân người chẳng khác chi là ánh điện chớp, hoặc như cây cối, mới mùa xuân thì tươi tốt sum xuê, qua thu đã héo tàn. Hãy để mặc tình cho hưng, hãy để mặc tình cho hưng thịnh suy vi, ta vẫn tự tại, không buồn, không sợ. Việc hưng thịnh, việc bệnh hoạn, và ngay cả việc chết đối với ta như những hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ, hễ nắng lên là chúng tự tan biến đi mất. Chết là khổ. Chính vì cái chấp ngã, chấp có ta, nên ta cứ mãi nơm nớp lo sợ mất đi thân này. Chính vì thế mà ta cứ mãi sợ hãi cho đến chết, nhất nhất đều sợ chết. Có nhiều khi làm mất cả nhân nghĩa để bảo vệ thân này. Khi ta tu rồi thì ta thấy cái chợt có chợt không là mình, chứ mình đâu có trường tồn. Thấy như vậy ta sẽ cảm thấy an nhiên tự tại hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tu rồi thì ta sẽ thấy có sanh là có diệt, ấy là lẽ tự nhiên của luật vô thường. Duyên thuận thì tứ đại hợp lại mà sanh, duyên nghịch thì tứ đại tan rã mà chết. Có gì phải khổ? Hơn nữa, một khi tu thì ta sẽ thấy rằng mạng sống con người chỉ nằm trong một hơi thở. Hễ có thở ra, có thở vào là còn sống. Ví bằng chỉ thở ra mà không có thở vào, ấy là hết sống. Thật giản dị và dễ hiểu vô cùng. Thấy như vậy để mà sớm tu kẻo trễ. Thương yêu mà xa lìa là khổ. Nếu chúng ta không còn nghiệp thì chúng đâu có sanh ra trong cái thế giới ta bà này. Còn sanh ra là còn nghiệp, là còn có yêu thương, là còn có hợp tan, là còn đau khổ. Yêu thương mà không được sống bên nhau là khổ. Phàm phu thì cho rằng tình yêu là cao quý, kỳ thật tình ái càng nặng, si mê càng nhiều, luân hồi càng không dứt. Hãy sớm thức tỉnh và quay về với Phật Pháp để thấy rằng cái thế giới ta bà này là khổ, chỉ có tu mới dứt được khổ, chứ ta không thể nào trốn chạy chúng được đâu. Tu cho hết nghiệp, hết tình, hết khổ, hết luân hồi. Ghét nhau mà cứ thường ngày gặp nhau là khổ. Thương yêu mà gặp nhau mỗi ngày còn có khi nhàm chán, huống hồ là ghét nhau mà cứ mãi gặp nhau thì quả là một cực hình. Ấy là thói của phàm phu. Một khi ta đã quyết chí tu hành thì dù là kẻ thù ta vẫn thương, chứ nói chi là chỉ mới ghét thôi. Như vậy, khi ta tu, khi ta hành trì những lời dạy của Thế Tôn thì ta đâu có vướng phải cái khổ này. Cầu bất đắc khổ. Do nơi tham dục mà ta cứ mãi mong cầu, cầu cho có cái này, cầu cho được cái kia. Khi cầu mà không được thì buồn, thì khổ. Lòng tham nó bắt ta cứ mãi mong cầu, mà cầu không được thì phiền, thì não. Cầu lợi, cầu danh, cầu tiền, cầu sắc, vân vân. Nhiều khi ta cầu cả những thứ mà ta chưa hoặc không cần đến. Có tiền thì muốn có nhiều, khi đã có nhiều rồi thì lại muốn có nhiều hơn. Có nhà thì muốn nhà đẹp, có ăn thì muốn ăn ngon, có mặc thì muốn mặc đẹp, không được thì phiền não thì khổ. Chưa kiếm được thì mong cho kiếm được, kiếm được rồi thì lại sợ nó mất đi. Cho nên đêm ngày lo phòng bị. Bởi vậy, cầu không được đã là khổ, mà cầu được rồi lại có vui đâu. Thế mới biết phàm phu là khó chiều. Là Phật tử, luôn nên nhớ đa dục vi khổ. Biết như vậy ta sẽ luôn tri túc, luôn biết đủ, và từ đó mà thân tâm thường an lạc. Ngũ ấm thạnh suy khổ. Trong các thứ khổ, ngũ ẩn khổ là khó hàng phục nhất. Ta cứ tưởng ta là thật, cho nên cái gì của ta cũng là trung tâm vũ trụ. Thậm chí cho đến cái đau đớn bình thường mà ta cũng tưởng nỗi đau này không ai bằng. Xin hãy bình tâm mà nhận cho ra cái ta là giả tạo, do tứ đại hợp lại mà có. Thân này đến rồi đi như ánh điện chớp. Hãy dùng phép an thân của nhà Phật thì tất cả mọi cái khổ tự nó tan biến, tự nó đến rồi lặng lẽ ra đi, chứ không làm gì được ta. Thiền và sự trị liệu tâm lý. Có một số người quan niệm rằng tập thiền là để duy trì chánh niệm và khai mở chân tâm để đi đến giải thoát, chứ không nên vướng mắc vào trị liệu mà phí thêm thì giờ vô ích. Nếu muốn trị liệu thì hãy đi tìm những phương cách khác. Nói như thế hóa ra tự mình hạn hẹp những phương tiện sẵn có để đi tìm những cái chưa có à? Tôi đồng ý, thiền và tâm lý trị liệu là hai cái khác nhau. Một đàng là đi tìm giải thoát, một đàng lại tìm cách làm vơi đi những phiền muộn và lo âu của cuộc sống. Nói là khác, chứ kỳ thật cả hai cùng đang tiến về một hướng. Cả hai cùng đi một đường mà Đức Phật đã vạch ra. Những ai cảm thấy sẵn sàng tiến đến giác ngộ thì cứ thẳng tiến. Còn những ai muốn rũ bỏ bớt những phiền não để có cuộc sống an lạc hơn thì cũng được thôi. Hơn nữa ngày nay thiền không chỉ là giới hạn trong khuôn viên tịnh xá, thiền viện hay chùa chiền nữa. Thiền không còn xa lạ gì trong đời sống hàng ngày của xã hội Âu Mỹ. Hiện tại người phương Tây đang có một cái nhìn hoàn toàn thay đổi về thiền, nhất là trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Theo những thống kê mới về con số bệnh tâm thần ở Mỹ, cũng như ở những nước kỹ nghệ tiên tiến đã lên quá cao so với những thập niên trước. Sự thể này đã làm cho nhiều người quan ngại, nhất là các nhà lãnh đạo. Tại sao lại có sự thể này? Chúng ta đã thấy rõ, tiền tài và của cải chỉ có thể đem lại những phương tiện và vật chất, chứ nó chưa bao giờ mang lại cho ta sự an lạc trong tâm hồn. Cuộc sống trong những xã hội kỹ nghệ để biến con người thành những con người máy. Đối với họ, nghỉ ngơi chỉ là cơ hội hưởng thụ để quên đi những nhọc nhằn của thể xác. Họ có thể bồi bổ vật chất cho thể xác đấy, nhưng rất nhiều khi họ quên bẵng đi việc bồi dưỡng tâm linh. Đó cũng chính là nguyên nhân đưa đến sự kiệt quệ về tinh thần. Mà hễ tinh thần kiệt quệ không sớm thì chầy, thể xác rồi cũng sẽ bị bệnh theo, cho dù ta có bồi dưỡng nó cách mấy đi nữa. Rất nhiều nhà tâm lý trị liệu Âu Mỹ đã phải khổ tâm tìm cách chữa trị cho những căn bệnh trầm kha này. Họ đã tìm đủ mọi cách và cuối cùng kết luận của họ là họ quyết dùng thiền trong điều trị tâm thần. Tại sao rất nhiều nhà tâm lý trị liệu lại quyết định dùng thiền quán trong khoa trị liệu của họ? Thiền trong Phật giáo chẳng những giúp ta tìm lại được chân như bản thể của ta, mà còn là một phương pháp trị liệu vô cùng hiệu nghiệm trong y học tâm thần. Theo bác sĩ Herbert Benson, một giáo sư trường Đại học Harvard, sau một thời gian dài thực nghiệm đã cho biết thiền chẳng những có khả năng làm giảm những dao động thần kinh đưa đến sự lo âu buồn phiền và chán nản, mà thiền còn có khả năng làm giảm bớt mức độ tiêu thụ oxygen trong cơ thể chúng ta, do đó giúp điều hòa nhịp đập của con tim. Thiền còn giúp giảm bớt sự căng thẳng của thần kinh nhằm giúp tránh áp huyết cao và chứng ép tim. Trong lúc thiền, thiền sinh một khi đã đạt được sự yên tĩnh thì các chất kích thích tố giữa các tế bào sẽ dừng lại. Bác sĩ Benson còn cho biết mức độ chất kích thích thay đổi tùy theo sự đi, đứng, nằm, ngồi. Khi ta càng hối hả hấp tấp thì những kích thích tố tiết ra càng nhiều, do đó sự căng thẳng càng cao. Điều này đủ cho thấy thiền đã đưa con người về trạng thái yên tĩnh, thoải mái. Thiền chẳng những làm vơi nhẹ đi ảnh hưởng của những chất kích thích tố trong cơ thể, mà thiền còn giúp ta điều hòa hơi thở và nhịp đập của tim để đưa ta đến sự thoải mái trong tâm hồn. Cũng chính vì ít tiết ra những chất kích thích tố mà các tế bào trong cơ thể của ta mới có khả năng tiêu thụ những chất đường. Vô hình chung, thiền chẳng những làm giảm nguy cơ cho những người bị cao máu hoặc bị ép tim, mà thiền còn giúp chúng ta tránh được bệnh tiểu đường. Trong khi thiền, những cơ thịt trong cơ thể ta trở về trạng thái bình thường và do đó tiếp nhận sự lưu thông của máu một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, nhờ theo dõi hơi thở mà ta có thể kiểm soát được nhịp đập của tim, những chất kích thích tố dường như không có cơ hội phát triển và làm mưa làm gió trong ta nữa. Nhờ vậy mà cơ thể ta cảm thấy thoải mái. Đây chúng ta chỉ nói về sinh lý và vật lý, còn tâm lý thì sao? Về tâm lý, thiền có một giá trị cao hơn, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo. Người Phật tử coi vấn đề này quan trọng hơn và họ có khuynh hướng dùng thiền quán để kiểm soát tâm. Họ quan niệm tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu, tâm tạo ra tất cả. Người Phật tử không để ý đến chuyện vui, buồn, giận, ghét làm tăng các kích thích tố trong cơ thể họ. Tuy nhiên họ chỉ biết rằng khi họ không buồn, thương, giận, ghét thì tâm họ sẽ thảnh thơi hơn, an tĩnh hơn và do đó nó sẽ bớt rong ruổi hơn, thế thôi. Ngoài ra trong Phật giáo, thiền chẳng những giúp cho ta lắng đọng dòng tâm thức đang bị tán loạn, mà thiền còn giúp đưa tâm ta trở về niềm an tịnh, tự tại. Trong khi thiền quán, những sân giận sẽ bị loại hẳn trong tâm thức của ta. Một trong những phương pháp thiền đơn giản nhất là hãy chọn cho ta một tư thế ngồi thoải mái nhất, bán già ai kiết già. Nên dùng tọa cụ nếu ngồi lâu, chọn một câu chú hoặc niệm Phật. Mắt không nhắm kín nên mở chừng 1/3, buông xả các bắp thịt, không gồng không gượng. Mặc quần áo rộng rãi, hít vào và thở ra thật đều và thật sâu, vẫn tiếp tục đọc chú hoặc niệm Phật. Đừng để tư tưởng phóng ra ngoài vì bất cứ một điều gì. Giữ sự bình thản nhẹ nhàng và luôn theo dõi hơi thở. Tiếp tục hít thở như vậy khoảng 20 phút. Mỗi ngày nên tập 2 lần. Hãy tập như là sự cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Đừng mong cầu bình an hay chứng ngộ. Đừng mong được xuất hồn hay bất cứ thứ gì. Hãy để cho tâm được tĩnh lặng và tự nhiên ta sẽ có sự an lạc tuyệt vời. Tóm lại, người con Phật bất luận là tông phái nào, chỉ cần trì trí và hết sức dụng công tu hành thì mới mong thành tựu được. Một khi đã theo thiền, một khi đã thấy được sự lợi ích không thể nghĩ bàn của thiền, thì phải thiền cho đến nơi đến chốn, chứ không theo thiền dăm ba bữa lại muốn qua tịnh độ hoặc mật tông. Như thế thì có làm gì đi nữa cũng như không. Như đã thấy, tham thiền chẳng những được định tâm mà nó còn là một khoa học tâm lý trị liệu rất hữu hiệu. Hãy tận dụng những gì mà Đức Từ Phụ đã truyền dạy để vừa bảo vệ được thân xác mà tiến tu và còn được sự định tĩnh để một ngày không xa nào đó, những đàn con Phật sẽ cùng dìu dắt nhau đi trên con đường trở về đất Phật. Trí huệ chân chánh. Thói thường thì cũng có người thông minh xuất chúng, nhưng cái thông minh của phàm phu là loại trí thế biện thông. Những người này rất giỏi, rất hay trong đời sống và khoa học thực nghiệm. Tuy nhiên nhiều khi chính cái tiểu thông minh này nó làm cho ta vướng mắc nhiều hơn khi chúng ta muốn bước chân vào đạo. Với đạo Phật, muốn được trí huệ mà không giữ giới là điều vô lý. Có người tự xưng mình đã đạt được cái trí huệ mà những người khác không có. Ấy thế mà chính bản thân người đó buông lung, không giữ giới. Thật là một sự ngã mạn cống cao vô cùng tội lỗi. Đức Phật đã dạy từ giữ giới ta mới có được định, rồi từ định ta mới phát được huệ. Từ cổ chí kim, ngoại trừ những kẻ cao ngạo, chưa một ai dám nói không giữ giới mà phát được trí huệ bao giờ. Giới như sợi dây cương giữ cho ngựa đi đúng đường và đến nơi đến chốn. Ngựa không cương là ngựa hoang. Giới còn là con thuyền đưa ta đến bến bờ giác ngộ. Chính Đức Từ Phụ đã dạy là trong thời không có Phật, chúng sanh nên lấy giới luật làm thầy. Như vậy, người không giữ giới là không phải tu theo đạo Phật. Không giữ giới thì làm gì có định mà phát được trí huệ. Những kẻ không giữ giới mà lém lỉnh, khua môi múa mỏ, chỉ tự mình làm khổ mình, tự mình tạo nghiệp, tự mình đưa mình vào con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, không có lối ra mà thôi. Cái láo lỉnh đó chỉ có thể đưa ta vào địa ngục, chớ ít khi giúp được ta việc gì. Vì sự láo lỉnh chỉ có trong loài quỷ, chứ trong đạo Phật không có chỗ cho sự láo lỉnh. Là Phật tử chân chánh, đừng nghe và đừng tin ai có cái trí huệ mà có thể khai ngộ tức thì cho người khác. Muốn được trí huệ, con đường duy nhất là phải sớm hôm công phu giữ giới và tập thiền định, hành trì cho đến khi nào chẳng còn mảy may sai lầm hay tà kiến. Thì khi ấy, chân trí huệ mới có cơ phát triển được. Người có chân trí tuệ chẳng khoe khoang, nhưng họ lại làm được những việc mà phàm phu không làm được. Thí dụ như là xa lìa ái dục, rất hẳn được tham sân si. Người có chân trí huệ sẽ cảm thấy bình thường trước mọi hoàn cảnh. Đối với họ không có sóng, không có gió, không cao không thấp, không xấu không đẹp, không thương không ghét. Đối với họ hành trang đi đến niết bàn, ngoài cái tự tại ra, không còn thứ gì khác nữa. Thank you.